Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, người nhà họ Tiêu sao vậy không thể? Tiêu Nhiên cũng không dễ lại tiếp tục chờ đợi. Ánh mắt ở trong đám người tìm tòi chốc lát sau, nhíu mày tiến lên đạo: "Ta nhớ rằng, nơi này tứ đại gia tộc không phải có một cái Tiêu gia sao? Tại sao hiện ở một cái người của Tiêu gia cũng không nhìn thấy?" Tiêu Nhiên đang khi nói chuyện đợi, còn cố ý đem trên thân khí tức thoáng thả ra đến một tia, càng làm cho đối diện mấy người mồ hôi lạnh trên trán phạch một cái liền xuống tới. Nghe tới Tiêu Nhiên mọi người dò hỏi Tiêu gia thời điểm, mấy người trái lại không tự chủ được thở ra một hơi. Chỉ sợ không biết rõ các ngươi mục đích. Nếu biết rõ mục đích, vậy liền dễ làm. Trong đó vị kia nhìn qua tuổi tác to lớn nhất, tu vi cũng tối cao 40-50 tuổi trung niên nam tử tiến lên hai bước, cung kính về đạo: "Mấy vị có chỗ không biết rõ, Tiêu gia đã từng thật là ta Ly Long thành tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng bây giờ đã không phải là. Bây giờ Tiêu gia phát triển thuận buồm xuôi gió, đã di chuyển đến sát vách chủ thành Lạc Nhật thành bên trong. Mà Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu Thiên cũng đã trở thành Lạc Nhật thành bên trong tân nhiệm thành chủ đại nhân. Chúng ta cái này tứ gia, trong đó ba nhà là trước kia tứ đại gia tộc chi nhất, một nhà khác nhưng là mới lên cấp nâng đỡ lên đến, chính là vì càng tốt hơn quản lý Ly Long thành trật tự, di chuyển qua Lạc Nhật thành, còn lên làm Lạc Nhật thành thành chủ đại nhân." Tiêu Nhiên trong mắt thấu kinh ngạc, sao vậy, mới mấy năm không gặp, Tiêu gia đã phát triển đến mức độ này? Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ, muốn đem Tiêu gia cả gia tộc di chuyển đến trong chủ thành, có thể nói là vô cùng khó khăn, càng khỏi nói trở thành chủ thành thành chủ. Cho dù là ở Tần quốc bực này đất không lông, thành chủ cũng là không bình thường khan hiếm, không phải là tùy tiện là ai đều có thể lên làm. Tuy nhiên bây giờ Tiêu Nhiên đã không đem quan hệ thành chủ để vào trong mắt, nhưng đối với Tiêu gia có thể chính mình leo lên cao điểm, đạt đến thành chủ vị trí, vẫn là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhìn thấy Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú, này trong khi nói chuyện năm ánh mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt mang theo khiêm cười quyến rũ ý, chắp tay đạo: "Mấy vị không biết rõ chuyện này, đó là rất bình thường. Nghĩ đến mấy vị cũng không có chú ý tới Tiêu gia hai năm qua tình huống phát triển." Hai năm trước, Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài Tiêu Nhiên. Người này mới có 15, liền trở thành tam giai võ giả cường đại lưu giữ ở. Không chỉ có như vậy, vẫn là Tiêu Giao kiếm phái năm đó tông chủ đệ tử thân truyền. Thân phân địa vị càng là cao thượng vô thượng. Rồi sau đó Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất, được nghe lại liên quan với hắn đồn đại lúc, đã là nửa năm sau khi sự tình. Lúc đó truyền tới, là Tiêu gia vị kia nhân vật thiên tài đã đạt đến ngũ giai trở lên khủng bố tu vi, càng là cùng khủng bố hoàng cấp thế lực đan tháp dắt dính líu quan hệ. Mà nguyên bản không có tiếng tăm gì Tiêu gia, cũng không biết rằng vì sao, gia tộc tử đệ từng cái tu vi bắt đầu tăng vọt. Cho dù là gia chủ Tiêu Thiên cùng một đám trưởng lão mọi người, tu vi cũng là dồn dập đột phá tam giai, trở thành Tần quốc ít có tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì Tiêu gia cái này nhân vật thiên tài uy hiếp, thêm vào Tiêu Giao kiếm phái có ý trông nom, lại phối hợp Tiêu gia tự thân đột nhiên quật khởi, lúc này mới tạo thành bây giờ loại này đại hảo cục diện. Bây giờ trong Tiêu gia, trừ số ít mấy vị trông cửa hộ viện đệ tử ở chỗ này, những người khác tất cả đều đã di chuyển đến Lạc Nhật thành bên trong. Trung niên nam tử kia nói xong, lần thứ hai hướng về Tiêu người ba người đánh giá quá khứ. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn luôn cảm giác trước mặt ba người này, hắn đều giống như đã từng quen biết, phảng phất trước đây từng gặp mặt. Nhưng nhìn đến Tiêu Nhiên ba người trên thân tỏa ra này cỗ kinh khủng đến làm người nghẹt thở khí tức, hắn lại phủ định trong lòng suy đoán. Bởi vì hắn vòng xã giao liền bày tại đây, căn bản cũng không có gặp qua bực này cường giả khủng bố. Nếu là thật từng thấy, chính mình chắc chắn sẽ không thần kinh lớn như vậy đầu đem bọn hắn cũng cho lãng quên a. Đứng ở một bên ba người khác cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ cần không phải tìm đến phiền phức, vậy liền dễ làm. Tiêu Nhiên cùng mấy người Thanh Âm nói chuyện, đều không có hết sức ẩn giấu. Một cách tự nhiên bị bên người vây xem những người kia cũng nghe qua. Tuy nhiên tất cả mọi người rất tò mò Tiêu Nhiên cùng Tiêu gia mọi người quan hệ, cùng với vì sao tới đây, nhưng cũng không ai dám mở miệng vấn đề. Đúng lúc này, xa xa lại có một người tách ra đoàn người, sải bước hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Đứng ở Tiêu Nhiên bên người bốn người, nhìn thấy đến, hơi hơi gật gù, xem như là chào hỏi. Này đi tới người, là một người tuổi chừng 50 cường tráng nam tử. Đối với bốn người khẽ gật đầu chào hỏi sau, tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên ba người đi tới. Cùng bốn người kia song song dừng lại sau, thoáng đánh giá Tiêu Nhiên ba người vài lần, phát hiện mình cũng nhìn không thấu đối phương sau, nhất thời trong lòng thất kinh, trên mặt nhưng mang theo ý cười chắp tay bắt chuyện đạo. Tại hạ Ly Long Thành thành chủ Thắng Cửu Thiên, không biết rõ mấy vị khách quý đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hóa ra là thành chủ đại nhân, làm phiền thành chủ đại giá. Tiêu Nhiên cười vung vung tay, tại hạ không dám, ta mới vừa nghe nói mấy vị là đến tìm Tiêu gia tộc nhân. Thắng Cửu Thiên mau mau xua tay, hắn cũng không dám để một cái tu vi thâm bất khả chắc ra hỏa gọi mình đại nhân, trừ phi chán sống còn tạm được. Đối với những chi tiết này, Tiêu Nhiên cũng không ngớt để ý. Bây giờ tu vi cao, nhãn giới tự nhiên cũng cao, hay là đã từng nhìn thấy thành chủ, hội cảm giác là khủng bố đại nhân vật. Bây giờ nhưng cảm thấy cùng đối xử một phàm nhân không khác nhau chút nào. Không sai, Tiêu Nhiên gật gù. Đúng lúc này, vẫn đứng ở phía sau trong trầm tư Tiêu Phong cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng liếc mắt nhìn Triệu Tuyết cùng Tiêu Nhiên hai người. Sau đó tiến lên hai bước, đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh song song đứng thẳng, nhìn đối diện hàng hàng đứng năm vị nhẹ giọng cười đạo. Nhiều năm không gặp, không biết rõ mấy vị còn nhớ đến Tiêu Mỗ. Nhiều năm không gặp, Tiêu Mỗ, đối diện năm người, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ Tiêu Phong vì sao đột nhiên hội miệng ra lời ấy, nhưng nhìn đối phương mặt kia trên mang theo cười nhạt ý dáng dấp, tựa hồ cũng không giống bắt bọn họ những tiểu nhân vật này trêu đùa dáng vẻ a. Lẽ nào thật sự gặp qua đối phương? Họ Tiêu, mấy người sợ hãi cả kinh. Ba người này mục đích đã rất rõ ràng, cái kia chính là tìm đến Tiêu gia tộc nhân. Bây giờ lại tự báo họ Tiêu, ngu ngốc cũng hội một cách tự nhiên đem Tiêu Nhiên ba người cùng Tiêu gia tộc nhân liên lạc với. Đồng thời, khó nói trước mặt ba vị này thực sự là Tiêu gia tộc nhân, hoặc là nói là Tiêu gia một cái nào đó không biết tên bản tộc đi tìm đến. Nhưng là, nghe đối phương ngữ khí, đối phương rõ ràng biết bọn hắn mấy cái a. Điều này làm cho bọn họ có chút mơ hồ. Chẳng lẽ nói Tiêu gia bản tộc người? Vương phó bên cạnh, một vị khác hơn 30 tuổi trung niên nam tử mi mắt sáng ngời, lại so sánh nhìn Tiêu Nhiên cùng Tiêu Phong hai người dáng dấp, trong lòng, một cái lớn gan suy đoán, dần dần xuất hiện. Không biết rõ vị này chính là không là năm đó Tiêu gia Tiêu Phong. Trung niên nam tử kia thăm dò tính hỏi. Một bên mấy người khác nghe vậy, đều là sững sờ, đầy mặt không thể nghĩ hướng về Tiêu Phong nhìn chăm chú lại đây. Dường như muốn đem cả người hắn cũng cho nhìn thấu. Mặc bọn họ đánh vỡ đầu, cũng không cách nào đem trước mặt cái này tu vi thâm bất khả chắc, nhìn qua tuấn lãng bất phàm trung niên nam tử, cùng năm đó vị kia Tiêu gia kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài Tiêu Phong liên lạc với đồng. Thời A, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 400, quen biết đã lâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.